Chương 753, đánh kép. Ảm phạ rồ, mẹ gạ tiến hóa đối phương chiếm cứ địa lợi, đồng dạng cũng không phải tân thủ. Lạc Ninh vừa lên đến, liền trực tiếp để ảm phạ rồ bắt đầu mẹ gạ tiến hóa lấy kích phát ra lực chiến đấu lớn nhất. Ô Dương cao y cổ cao minh một tiếng, ảm phạ rồ thân thể đột nhiên phóng xuất ra hào quang bảy màu, quả nhiên là mẹ gạ tiến hóa. Du An cũng không có gì kinh ngạc, chỉ là duy trì tỉnh táo mỉm cười, tán thưởng nhìn xem mẹ gạ bên trong ảm phạ rồ. Tại mẹ gạ còn chưa phổ cập thời gian này, mặc kệ là bất luận kẻ nào nhìn thấy mẹ gạ tiến hóa đều sẽ phát ra tán thưởng biểu lộ. Ảm phạ rồ, dơ dạ gô nách, đối ao nước sử dụng thần đờ tuân đã đối phương xỉ kỉnh là chui vào trong nước, như vậy trực tiếp đối ao nước sử dụng thần đờ tuân, tuyệt đối là có thể công kích đến nó, hơn nữa là song trọng thiên vương cấp bậc thần đờ tuân, tại như thế không lớn trong nước hồ, hiệu quả là vô cùng rõ rệt bất quá, làm thủy hệ cấp bậc đại sư nhân vật. Du An hiển nhiên là lấy mình ứng phó điện hệ tuyệt chiêu phương thức. Nhìn thấy mẹ gạ về sau ảm phả rổ cùng giờ dạ gỗ này song trọng sử dụng ra thân đợt tuần. Du An không có chút nào bối rối, mỉm cười, yêu nhã giơ cánh tay lên, vung lên, quắc, xì kìm. Hòn giờ dịu dù sao cũng là cân đối nhà xuất thân, cho dù là tại bổ kẹ mẩn thi đấu đối trong chiến đấu. Du An mọi cử động là mang theo mãnh liệt biểu hiện sát thái. Xì kỉnh cái kiêm màu đo mang theo hát sắc điểm lấm tấm thân ảnh bỗng nhiên từ trong nước nhảy lên một cái, đỉnh đầu cây kia độc giác giống như là máy khoan điện nhanh chóng xoay tròn. Cấp tốc chuyển động độc giác đúng là đem ảm phạ rổ cùng giờ dạ gỗ nạch bắn ra cường lực dòng điện đều hấp dẫn lại, còn chuyện như vậy Lạc Ninh kinh ngạc nhìn lông tóc không hao tổn xì kỉnh, chút không thể tin được. Vợ ơ y ma chặn thấn đỡ tuần sao hòn giờ dự còn có thể như thế sử dụng, không hổ là Du An tiên sinh. Dì cả cùng đoá nhi cu nở dê kinh dị trừng lớn con người, đối với cái này đem thần đỡ tuân hoàn toàn hấp thu một chiêu biểu thị bội phục. Thủy hệ bổ kẻ mần bình thường đều là phi thường e ngại điện hệ tuyệt chiêu, càng thêm đừng bảo là sỉ kình loại này chỉ có thể ở trong nước mới có thể tự do hoạt động loài cá bổ kẻ mần. Bất quá từ trước mắt tình huống như vậy tới nói, đối phương thật là lấy mình một bộ phương pháp nhưng mà, càng khiến người ta kinh ngạc còn ở phía sau. Du An đang chỉ huy Sỉ Kình sử dụng hòn giờ dịu về sau, lần nữa hạ mệnh lệnh thứ hai, Sỉ Kình, đem thần đỡ tuân bắn ngược trở về còn có thể bắn ngược lần này, cả rèn cu nở dê chút kinh ngạc, không hổ là họa lời sư phó, có thể trở thành một cái quán quân sư phó, quả nhiên là lấy một tay Sỉ Kình cái kia xoay tròn cấp tốc độc giác phía trên, đồng nhiên bát. Đầu phương hướng ngược xoay tròn sau đó. Một đạo tráng kiện vô cùng cường đại sở hạc bị nó mãnh liệt từ độc giác bên trong mặt ngó về phía giờ dạ gỗ nạch kích bắn đi giờ dạ gỗ nạch. Ả tí lì tì mặc dù đối phương có thể đem kỹ năng bắn ngược, bất qua quá trình này đích thật là chút chậm chạp, đừng bảo là Lạc Ninh cùng giờ dạ gỗ nạch tổ hợp, coi như là bình thường huấn luyện ra đều có thể kịp phản ứng. Dù sao nó ở giữa hay là lấy một cái chuyển đổi thời gian, giờ dạ gỗ nạch cánh đột nhiên một cái. Sau đó cấp tốc liền tại vị trí cũ biến mất không thấy gì nữa. Ảm phạ rồ, thần đờ không nên quên, ta cu nở dê còn một cái bổ kẹ mẩn. Lạc Ninh tại đối ảm phạ rồ ra lệnh thời điểm, Du An cu nở dê đối với mình một cái khác bổ kẹ mẩn ra lệnh, hoảng dịn, đối ảm phạ rồ sử dụng ổ dạ bỉm ô vừa mới công kích của mình lại bị một cái thủy hệ loài cá bổ kẹ mẩn cho phá trừ. Ảm phạ rồ vốn là đã bầu không khí vô cùng. Nghe được Lạc Ninh chỉ thị về sau càng là mở đủ mã lực. Chợt quát một tiếng liền từ cái đuôi bảo châu phía trên kích xạ ra mấy đạo kim sán dòng điện ở trên đỉnh đầu giao hội tạo thành một cái vòng xoáy màu vàng nóng. Một đạo tiếng sấm trên không trung vang lên, kim sán chướng mắt lôi đỉnh hướng về mặt nước phách chạm xuống. Mà lúc này đây, băng năng lượng màu xanh lam tia sáng khu nở dê đồng thời từ hoàn dìn bên kia hướng về ảm phạ rỗ nhanh chóng đánh thẳng tới, từng đạo hàn khí ở giữa không ngừng phát ra. Từ ao nước phản xạ phía dưới, ổ dạ bỉm phát ra mông lung quang trạch giờ dạ gô nạch, xạ phẹ gà, ngăn trở ổ dạ bỉm một vòng tiếp theo một vòng, vừa mới sử dụng ạ tỷ lỉ tỷ tránh đi sỉ kỉnh phản kích giờ dạ gô nạch, giờ phút này chính dễ dàng vì ảm phạ dầu ngăn cản cái này ổ dạ bỉm tuyệt chiêu. Lạc Ninh mắt nhìn sáu hướng hai. Nghe tám phương, lập tức đối giờ dạ gô nạch ra lệnh, mang theo xanh mơn mởn vòng bảo hộ, giờ dạ gô nạch lập tức xuất hiện ở ảm phạ dầu phía trước. Đem ổ dạ bỉm hoàn toàn ngăn cản oanh cạch vô cùng cường đại thần đơ, lập tức đem trọn phiến ao nước đều bao bọc ở kim sắc lôi quang bên trong. Xì kính lần này rốt cục không cách nào lại lần sử dụng hòn dơ dịu, cường đại thần đơ tuyệt chiêu trực tiếp đánh vào trên người của nó, đưa nó kích vào trong nước hồ. Hòn giờ dịu dù sao cũng là nhất kích tất sát tuyệt chiêu, cũng không phải là muốn dùng liền có thể dùng. Đặc biệt là sỉ kình vẹn vẹn một cái chuẩn thiên vương cấp tình huống khác phía dưới, một bàn bên trong có thể sử dụng ra cái 5 lần liền đã coi như là thể lực mạnh lớn lợi hại. Du An tán thưởng đối Lạc Ninh nói một câu về sau, lập tức đối Hoàn Dĩn phân phó, Hoàn Dĩn, sử dụng hủ gì cần tuyết Hoàn Dĩn cái kia mỡ rất nhiều mập mạp thân thể dãy rua, mở ra dài một đối dọa người răng nanh miệng, trực tiếp phun ra một trận mãnh liệt vô cùng phong bạo tuyết, cường đại uy lực kỹ năng hiện ra, những nơi đi qua bể bơi mặt nước đều đông kết thành băng. Thiên vương cấp bậc thực lực cường đại triển lộ không bỏ sót giờ dạ gỗ nạnh, sử dụng hủ gì cần bờ lại sạt đối mặt bạo phong. Lạc Ninh cảm thấy mình kỹ năng lại không chút nào hư đối phương, dù sao ta nơi này là chuẩn thần, mà đối phương chỉ là một cái phổ phổ thông thông hoàn gìn mà thôi. Ố giờ dạ gỗ nạnh đông nhiên buộc phát ra gầm lên giận dữ, ngăn tại ảm phạ rồ phía trước, cánh đối hoàn gìn một cái. Một cỗ cường đại vô cùng bạo phong liền hướng về nó đánh tới. Thực lực của hai bên không sai biệt lắm, bất quá giờ dạ gỗ nạch các hạng thuộc tính đều cao hơn Hoàn Dĩn. Bạo phong cùng bờ lại sạt hai cái kỹ năng trên không trung không đoạn giao hợp thành. Sân bãi ao nước bị cái này hỗn loạn năng lượng cùng kình phong kích thích từng đạo to lớn gọn sóng. Ảm phạ rồ, đối Hoàn Dĩn sử dụng thân đỡ tuân lúc này xỉ kình đã bị ảm phạ rồ thân đỡ cho hoàn toàn trúng mục tiêu chìm vào đáy ao. Mặc dù không biết không có mất đi năng lực chiến đấu, bất quá hiển nhiên nó tạm thời không có tái hiện chiến đấu thể lực. Đối mặt chống cự giờ dạ gỗ nạch bạo phong kỹ năng Hoàn Dĩn, ảm phạ rồ liền có thể trực tiếp xuất thủ một tia chớp theo nó bảo châu phong thích mà ra, thẳng tắp đối với Hoàn Dĩn đánh tới.